Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 127, ôn lại chuyện xưa. Cứ việc Đan Tung thua bóng liền không phải nam nhân, ngôn luận. Nhưng là hắn vẫn là không yên lòng. Đừng xem hắn bề ngoài xem ra rất tự tin dáng vẻ. Trên thực tế nội tâm của hắn áp lực cũng không thể so bất cứ người nào tiểu. Phải biết. Thua bóng lời nói các cầu thủ áp lực chỉ có thể duy trì đến từ sân bóng về đến nhà. Mà huấn luyện viên trưởng áp lực có thể sẽ kéo dài chừng mấy ngày. Vì lẽ đó hắn không qua loa được. Ngoại trừ dùng ngôn ngữ để khích lệ các cầu thủ ở ngoài. Hắn còn phải nghĩ biện pháp khác. Inter Milan toàn đội đã đến Nottingham. Mourinho ở London Heathrow sân bay tiếp thu phỏng vấn thời điểm cho cười hắn cũng không cảm giác. Mình là sân khách tác chiến, bởi vì nước Anh có quá nhiều gọi hắn quen thuộc đồ vật. Màn hình TV bên trong Mourinho một mặt nụ cười nhẹ nhõm. Xem ra tính trước kỹ càng. Đồng thời hắn cũng không để ý các ký giả ở ngay trước mặt hắn để Nottingham Forest hai cái sân. Khách ghi bàn, ta cảm thấy chuyện này với chúng ta tới nói là chuyện tốt. Đúng, Nottingham Forest có hai cái sân khách ghi bàn. Đồng thời bọn họ cũng chỉ có hai cái sân khách ghi bàn. Mà chúng ta không giống nhau. Chúng ta khách cuộc tranh tài còn chưa có bắt đầu. Tại sao chúng ta không thể ở City Stadium đánh vào ba bóng đây? Nhìn một cái hắn nói chuyện ngữ khí cùng thần thái. Thật gọi người hoài nghi bắt được sân khách ghi bàn ưu thế không phải Tony Dan. Mà là hắn. Đây là tâm lý chiến. Dan hừ nói. Mourinho thực sự là không hề ý mới. Ở Italy ngốc lâu phản mà lui bước. Trước đây hắn nhưng là xem một con nhanh mồm nhanh miệng mèo con. Ở phòng làm việc của mình, Dan không cần lo lắng tai vách mạch rừng. Cũng không cần lo lắng các paparazzi sẽ đem loại nhỏ máy quay phim cùng microphone luồn vào hắn. Lĩnh vực, vì lẽ đó hắn có thể hào không e dè châm chọc Mourinho. Nghe được Dan tỉ dụ. Chris Church rất lớn thanh nở nụ cười. Hắn đối với Mourinho bản thân cũng không yêu ghét. Thế nhưng hắn đối với kẻ địch Mourinho hiển nhiên sẽ không có hảo cảm gì. Bình luận xong đối thủ. Dan đưa mắt ảnh chân dung trợ thủ của hắn Đường. Đường, đồ vật chuẩn bị xong chưa? Đường gật gù, đem một bàn CD đưa cho Dan. Dan cũng không có đem để vào CD cơ. Mà là cầm trong tay nhiều lần thưởng thức. Đĩa diện bên trong chiếu ra hắn mặt, có chút mơ hồ, ta quyết định ở trận đấu bắt đầu trước 20 phút. Cho bọn họ xem cái này. Hắn đem đĩa CD chụp vào ngón trỏ trên chuyển động. Đó là cái gì? Chris Church có chút ngạc nhiên. Đối với chúng ta tới nói không tính là thứ tốt. Dan liếc mắt nhìn Đường. Kỳ thực là đối với Đường tới nói không tính là vật gì tốt. Khả năng này là hắn đơn độc dạy học Nottingham Forest tới nay tao ngộ địa to lớn nhất thất bại. Hắn muốn cho Đường lưu điểm mặt mũi. Không muốn đem lại nói quá rõ ràng. Là 08 đến 09 mùa giải Champions League vòng knockout. Nottingham Forest sân nhà đối với Inter Milan thi đấu. Đường chính mình giới thiệu. À, trận đấu kia. Chris Church hoàn toàn không lòng hiếu kỳ. Trận đấu kia quả thực là thống khổ hồi ức. Nếu như có thể hắn thật không muốn lại nghĩ lên nó. Tony, ngươi, tại sao muốn để bọn họ xem cái kia? Để bọn họ ôn chuyện cũ. Dan nhún nhún vai. Vậy cũng là ác mộng. Chris Church nói lẩm bẩm. Ôn lại mộng đẹp sẽ chỉ làm bọn họ mất đi đi tới động lực. Ta cảm thấy kích thích còn chưa đủ. Chris Church biết Dan là nói một không hai người. Hắn miệng lưỡi nhuyễn nhúc nhích một chút. Liền không nói nữa. Chỉ là có chút đồng tình liếc mắt Đường. Dù sao cái kia thi đấu nhưng là Đường tự mình chỉ huy. Hắn đột nhiên trong nháy mắt sâu sắc ý thức được đến tột cùng cái gì là vì là thắng lợi không chừa. Thủ đoạn nào? Đường cũng không có dị nghị. Tony tìm ta thương lượng qua. Ta đồng ý. Ta cũng cảm thấy đây là một cái không sai địa chủ ý. Phần này đĩa CD nhưng là Đường tự mình biên tập chế tác khắc thu. Vì phù hợp Dan yêu cầu. Vì để cho hình ảnh càng có lực xung kích. Hắn cần đem trận đấu kia nhiều lần coi trọng rất nhiều lần. từ chúng tuyển ra tốt nhất màn ảnh biên tập cùng nhau. Đối với Đường Tới nói, chẳng khác nào chiếu tấm gương đem chính hắn tối chật vật thời khắc nhiều lần quan sát thưởng thức. Đem mình khuyết điểm đặt ở kính hiển vi dưới phân tích. Không có ai yêu thích cái cảm giác này. Có điều vì đội bóng cần, Đường nhất định phải làm công việc như vậy. Chris Church cảm thấy làm Tony địa trợ thủ thực sự là một cái khổ cực sự tình. May là bận bịu những này chính là Đường mà không phải hắn. Liền quyết định như thế. Các vị, để chúng ta cho Mourinho một cái náo nhiệt hoan nghênh tiệc rượu đi. Ngày thi đấu cùng ngày City Stadium quanh thân dòng người như nước thủy triều. Rất nhiều fan bóng đá dọc theo sông chen bên hướng đi City Stadium. Trên khán đài đã xuất hiện không ít fan bóng đá. Trong những người này thì có Nottingham thân thiết nhất cái fan bóng đá đoàn thể. Đến từ rừng rậm quán bar John cùng Bill bọn họ một nhóm nhi người. Bọn họ sớm chạy tới sân bóng. Chính đang vội vàng quải hoành phi. Hoan nghênh trở lại nước Anh. Hoan nghênh đi tới City Stadium. Jose, xem câu thứ nhất tựa hồ Mourinho cùng bọn họ thật sự rất thân thiện. Thế nhưng phía dưới một câu nói thì lại đem hai bên đối địch quan hệ lộ rõ. Lần này ngươi cũng sẽ không thắng. Inter Milan fan bóng đá môn đương nhiên không cam lòng yếu thế. Bọn họ cũng có bọn họ đánh trả biện pháp. Một đám Inter Milan fan bóng đá đem viết có điểm số tranh chữ treo ở dưới khán đài mới. Phía trên kia điểm số là 2-0 cùng 3-0. Trong đó 2-0 là Inter Milan ở sân nhà điểm số. Mà 3-0 nhưng là bọn họ ở City Stadium viết ghi chép. Từ khi Nottingham Forest tiến vào Tony Dunn thời đại sau khi. Còn chưa bao giờ bất kỳ một nhánh đội bóng ở City Stadium có thể đánh vào 3 bóng. Cũng để Nottingham Forest một bóng không tiến vào. Mourinho làm được. Chuyện này vốn là không đáng nhắc tới. Có thể bởi Tony Dunn lần nữa khiêu khích, Inter Milan các cổ động viên thẳng thắn dùng đẫm máu địa màu sắc viết ra kích thích Nottingham. Forest các cổ động viên, làm đối với bọn họ không ngừng khiêu khích một loại đánh trả. Này hại trận thi đấu, đặc biệt là sân nhà điểm số đối với Nottingham Forest các cổ động viên tới nói. Xác thực được cho là đau đớn thê thảm ký ức. Sân nhà và khách bị đối phương tiến vào 5 cái bóng. Chính mình một cái bóng không tiến vào. Ở City Stadium trận đấu kia, vốn là Forest các cầu thủ là kìm nén một luồng sức lực. Muốn trở lại sân nhà sau khi cho Inter Milan một điểm màu sắc nhìn một cái. Ai từng muốn mở màn liền để Inter Milan nắm lấy Forest nóng lòng để lên tấn công ghi bàn cơ hội. Đánh lén đắc thủ. Bị 3 bóng dẫn trước sau khi Inter Milan càng đá càng thả lỏng, mà Nottingham Forest thì lại càng đá càng sốt ruột. Toàn đội trên dưới đều chỉ nhìn bọn họ địa thay quyền huấn luyện viên trưởng Đường có thể đứng ra ngăn cơn sóng giữ địa thời điểm. Đường nhưng bất đắc dĩ nhìn sân bóng, hoàn toàn không biết phải nên làm như thế nào. Hắn bình thường chuẩn bị địa cả đầu bóng đá kỹ chiến thuật tri thức. Vào giờ phút này nhưng tí tẹo công dụng đều phái không lên. Cuối cùng, đội bóng càng đá càng loạn. Inter Milan liên tục nắm lấy cơ hội ghi bàn. 3-0 triệt để đánh bại Nottingham Forest các cầu thủ địa đấu trí. Sau đó thi đấu tiến vào rác rưởi thời gian. Sau trận đấu có Nottingham địa phương truyền thông tức giận biểu thị. Từ thi đấu biểu hiện đến xem, nếu như Inter Milan lại tiến vào một bóng, Nottingham Forest các cầu thủ liền muốn tập thể giơ lên cao hai tay quỳ xuống đất xin tha. Liền ngay cả hầu như không ở sân bóng trên khán đài suýt chính mình đội bóng Forest các cổ động viên cũng không nhịn được phát sinh chói tai suýt thanh. Trận đấu kia sau khi vô số Nottingham Forest các cổ động viên tụ tập ở các đại trong quán rượu đàm luận cùng một vấn đề, nếu như Tony tên kia còn ở đây sẽ là hình dáng gì. Hiện ở tại bọn hắn có cơ hội biết đáp án. Hai bên các cầu thủ xe buýt sớm liền đi đến sân bóng. Tiến hành lúc trước làm nóng người. Có điều Nottingham Forest các cầu thủ đến càng sớm hơn một ít. Khi bọn họ tiến vào sân bóng làm nóng người địa thời điểm. Trên khán đài chỉ ngồi khoảng chừng 1/4 người. Inter Milan các cầu thủ thì lại mới vừa từ ngủ lại khách sạn khởi hành. Làm Inter Milan các cầu thủ áp chế ngồi xe buýt dựa theo bình thường thời gian đi tới sân bóng. Tiến hành làm nóng người thời điểm. Bọn họ phát hiện Nottingham Forest địa các cầu thủ chính đang chuẩn bị rời đi. Điều này làm cho có mấy người cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì dựa theo thông lệ, đều là mọi người cùng nhau đi ra làm nóng người. Tại sao Nottingham Forest các cầu thủ như thế đã sớm kết thúc làm nóng người? Khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có hơn nửa canh giờ. Bọn họ hiện tại tiến vào phòng thay đồ làm cái gì? Tắm sau đó ngủ sao? Nottingham Forest các cầu thủ cùng Inter Milan cầu thủ gặp thoáng qua. Cũng không để ý Inter Milan cầu thủ ánh mắt nghi hoặc. Tất cả những thứ này đương nhiên đều là thủ lĩnh sắp xếp. Hắn yêu cầu đội bóng lợi dụng đội chủ nhà chi lợi sớm tiến vào City Stadium. Bắt đầu làm nóng người. Sau đó về phòng thay đồ. Hắn có một cái thần bí mà đặc sắc địa đồ vật phải cho mọi người xem. Tất cả mọi người đều ở đoán thủ lĩnh đột nhiên vắt óc tìm mưu kế muốn ở trận đấu bắt đầu trước nửa. Giờ cho đại gia truyền phát tin, điện ảnh là có ý gì? Lúc này ai còn có tâm tư xem phim a? Đan mỉm cười cũng không nói lời nào. Chờ tất cả mọi người đều tiến vào phòng thay đồ sau khi. Hắn tắt đèn, mở ra DVD máy chiếu phim cùng TV. Ngắn ngủi hắc bình sau khi. Một thanh âm ở phòng thay đồ không gian nhỏ hẹp bên trong vang lên. Ibrahimovic, Ibrahimovic, đẹp đẽ xoay người đánh bắn. Bắt đầu thi đấu vẻn vẹn 3 phút. Inter Milan liền khó mà tin nổi địa đạt được dẫn trước. Hiện tại Inter Milan đã tổng số điểm 3, không dẫn trước với Nottingham Forest. Đáng thương Nottingham Forest, bọn họ đương nhiên hy vọng ở sân nhà có thể đẩy đổ Inter Milan. Có thể lại không nghĩ rằng trái lại thua một bóng. Cuộc so tài này có thể không rất xấu đá. Bên trong phòng thay đồ không ít Forest cầu thủ sắc, mặt hơi động, bọn họ hay là từng làm rất nhiều suy đoán. Có thể không ai từng nghĩ tới thủ lĩnh cho bọn họ xem dĩ nhiên là cái này. Trải qua trận đấu kia cầu thủ là sẽ không dễ dàng quên loại kia khuất nhục toàn trường đội chủ nhà. Fan bóng đá dĩ nhiên ở suýt chính mình nguyên bản chống đỡ đội bóng. Rõ ràng có lực nhưng không sử dụng ra được. Chỉ có thể theo đối thủ phía sau cái mông chạy tới chạy lui. Nhịp điệu thi đấu từ vừa mới bắt đầu liền bị Inter Milan nắm giữ ở trong tay. Bọn họ liền sức lực chống đỡ lại đều không có. Coi như không có trải qua cuộc tranh tài này địa Forest cầu thủ cũng không cần lo lắng. Đường xuất sắc biên tập đầy đủ để bọn họ người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm thụ một chút lúc trước. Trận đó 0-3. Mở màn 3 phút. Ibrahimovic tiến vào một bóng. Sau đó hiệp 2 vừa bắt đầu Santon lại đánh vào một bóng. Vào lúc này. Inter Milan đã 4-0 dẫn trước Nottingham Forest, đồng thời có hai cái sân khách ghi bàn. Nottingham Forest nếu như muốn thăng cấp liền cần ở còn lại trong vòng 40 phút đánh vào ít nhất 5 cái bóng, đồng thời không thể để cho đối thủ đang tiếp tục ghi bàn. Đây đối với như vậy một nhánh Forest tới nói là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Trên khán đài rốt cục có fan bóng đá nhẫn không chịu được cảnh tượng như vậy dày vò. Phát sinh chói tai xuýt thanh, sau đó linh tinh xuýt thanh liền thành một vùng, rốt cục thành không thể ngăn cản địa chủ lưu âm thanh. Bình luận viên địa âm thanh tại đây xuýt trong tiếng thì lại càng hiện ra chói tai. Từ khi Tony Dunn trở thành đội bóng này huấn luyện viên tới nay, còn chưa từng có một cuộc tranh tài có thể nhìn thấy như vậy địa tình cảnh. Được xưng Premier League trung thành nhất các cổ động viên dĩ nhiên xuýt nổi lên chính mình đội chủ. Nhà, ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nottingham Forest các cầu thủ biểu hiện thực sự là quá tệ. Từng ở trận đấu kia bên trong ra trận quá các cầu thủ phảng phất ở một lần trở lại ngày ấy. Trải qua cái kia phiên cảnh tượng, để bọn họ đều đem đầu thấp xuống. Không ngờ lại xem màn ảnh truyền hình. Nếu như khả năng bọn họ thậm chí còn muốn che lỗ tai. Xịt thanh quá chói tai. Thật giống như có kim đâm ở tại bọn hắn trong lòng như thế. mà những người sau đó mới gia nhập liên minh đội bóng các cầu thủ nhìn như thế một cuộc tranh tài. Cũng đều hiểu rõ ra đối với khi đó vẫn là đương kim vô địch Nottingham Forest. Đã từng phong quang vô hạn không sợ trời không sợ đất cho rằng toàn bộ thế giới đều ở trong tay bọn. Họ địa Nottingham Forest tới nói. Sự đả kích này thực sự là quá nặng nề. Ở chói tai suýt trong tiếng. Bình luận viên vì là ghi bàn mà phát sinh hò hét lại hưởng lên. Người thứ ba bóng. Lần này là ai? Samuel. Trước cửa hỗn loạn tưng bừng bên trong. Samuel tranh đến bóng. Ở bên cạnh hắn dĩ nhiên không có một cái Nottingham Forest cầu thủ. Chuyện này khó mà tin nổi. 3-0. Inter Milan tổng số điểm 5-0 dẫn trước Nottingham Forest. Thi đấu còn lại 20 phút kết thúc. Thế nhưng ta muốn nói. Nhìn một cái Nottingham Forest các cầu thủ biểu hiện. Cuộc tranh tài này đã sớm tiến vào rác rưởi thời gian. Không có ai khi nghe đến lời nói như vậy sau khi còn có thể thờ ơ không động lòng nhìn chằm chằm. Màn hình, ngoại trừ Tony Dan, bao quát đường cùng Chris Church ở bên trong các huấn luyện viên đều đem tầm mắt từ trên màn ảnh. Truyền hình rời đi, bọn họ đồng dạng không muốn ở trùng làm nóng một chút ngày xưa ác mộng. Dan thực sự là một cái ác ma, buộc bọn họ hồi tưởng tàn nhẫn như vậy địa thi đấu. Hơn nữa hắn còn đang cười tivi màn huỳnh quang phát ra ánh sáng chiếu vào đan trên mặt. Cái kia vẻ mặt hẳn là cười. Thi đấu video biên tập bản truyền phát tin xong sau khi. Đan cũng không có lập tức mở đèn. Mà là ở trong bóng tối dùng hắn thanh âm khàn khàn nói cho các vị mục đích hắn làm như vậy. Ở hoàn cảnh này bên trong. Thanh âm của hắn phảng phất là từ địa ngục nơi sâu xa truyền đến như thế. Khàn khàn. Khi thì trầm thấp, khi thì sắc bén, nghe rất không thoải mái. Có người còn đang suy đoán ta tại sao phải cho các ngươi xem vật như vậy sao? Ta biết trận đấu kia đối với có mấy người tới nói tuyệt đối không tính tốt đẹp hồi ức. Ta chỉ là hy vọng các ngươi rõ ràng. Có chút thất bại chúng ta có thể cười cười liền trôi qua. Có chút thất bại là tuyệt đối không thể quên đĩa. Nếu như kẻ địch muốn để cho các ngươi chịu nhục. Các ngươi làm sao bây giờ? Đàng hoàng bò từ hắn đũng quần dưới đáy chui qua sao? Không, cái kia không phải chúng ta tác phong. Các ngươi nên ở bò đến hắn đũng quần phía dưới thời điểm dùng đỉnh đầu bọn họ dây dây. Đem bọn họ đỉnh phiên trong đất. Sau đó sẽ dùng chân đi dẫm. Đi dẫm, đi ép. Nếu như các ngươi không hy vọng như vậy thi đấu lần thứ hai phát sinh ở trên người các ngươi. Nếu như các ngươi không hy vọng chính mình người ủng hộ lâm trận phản chiến làm đối thủ ủng hộ. Nếu như các ngươi không hy vọng kẻ địch ở chiến thắng các ngươi sau khi còn châm chọc các ngươi là một đám xuyên quần lót đàn bà. Vậy thì nhớ kỹ cho ta cuộc tranh tài này. Chúng ta thua cái 0-3. Lại như bị 11 tên tráng hán đặt ở dưới thân cưỡng hiếp như thế. Không còn sức đánh trả chút nào. Các ngươi thích không? Ngược lại ta không thích. Ta cảm thấy buồn nôn. Đan nói xong những này sau khi mới mở ra phòng thay đồ địa đèn. Trong nháy mắt khôi phục quang minh để không ít người đều còn có chút không quá thích ứng. Bọn họ tay bụng mặt nheo mắt lại ở trong bóng tối trốn trốn tránh tránh. Trở lại hiện thực cảm giác làm sao? Tony Đan lại mở miệng lúc ngữ khí cùng cường điệu đều đến rồi cái 180 độ bước ngoặt lớn. Xong đều không còn trước nghiêm khắc cùng trách cứ. Nheo mắt lại cười híp mắt dáng vẻ thực sự là người hiền lành. Nhưng người hiểu hắn đều biết càng như vậy Tony Đan càng nguy hiểm. Trong các ngươi có không ít người nhất định ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm may là vừa nãy chỉ là một giấc mộng, có đúng hay không? Có thể mộng cùng hiện thực là chặt chẽ liên hệ. Hiện nay Inter Milan đánh tới môn. Đây là mộng sao? Nếu như các ngươi không cẩn thận, vừa nãy ác mộng sẽ tái hiện. Ta không muốn ở chính mình trái đất chàng nghe được sân nhà fan bóng đá địa suy thanh. Cả đời, vĩnh viễn, đều không muốn. Các ngươi biết nên làm như thế nào chứ? Biết, thủ lĩnh, còn có đứa ngốc sẽ nói, không biết sao. Đàn vỗ cái lòng bàn tay. Thật tốt, nhớ kỹ vừa nãy các ngươi ở trong bóng tối loại kia cảm thụ. Vĩnh viễn đừng quên, mọi người.